Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, một đoạn đường này. Converter, Dark Hero nhưng không thể không nói chính là, sau này mình dùng đến chiến mã thời cơ, chỉ sợ là càng ngày càng ít, có lẽ chính là trực tiếp không có, nhưng bây giờ Hồng Hồng đối với mình như vậy ỷ lại. Nếu là mình chính xác biến mất, Hồng Hồng nói không chừng liền muốn bởi vì chịu không được cô đơn tịch mịch lạnh mà làm cái gì việc. Ngốc, dạng này thông linh bảo mã cả đời sẽ chỉ nhận một người chủ nhân. Chủ nhân mất đi, bảo mã chết theo sự tình. Ở trên đời này cũng không phải phát sinh qua lần một lần hai. Vân Dương làm sao cũng là không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hồng Hồng hân hoan dị thường. Đối với mình có thể hầu ở chủ nhân bên người trạng thái cảm giác cao hứng đến cực điểm. Khi thì mừng rỡ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng sẽ còn lấy một đóa màu sắc tiên diễm đóa hoa vui vẻ mà chạy tới hiến vật quý. Khi thì ở bên người Vân Dương cọ qua cọ lại, cọ sát bên trái cọ bên phải, bóng loáng tỏa sáng cái đuôi to rút tới rút đi, hận không thể chính con ngựa dính trên người Vân Dương. Khi thì ngừng chân đỉnh núi, ngửa mặt lên trời hí dài, tái hiện ngựa bên trong vương giả phong thái. Đối với Hồng Hồng quấn quýt si mê, Kế Linh Tê cũng không ghét, bởi vì không chỉ là đối với Vân Dương, Hồng Hồng đối với Kế Linh Tê cũng là cực điểm nịnh nọt. Không có chút nào ý thức được chủ nhân của mình sẽ tại sau trận chiến này. Cách mình đi xa đồng dạng, chỉ là điểm này liền khiến cho Kế Linh Tê đối với Hồng Hồng yêu thích dị thường. Hiện tại vấn đề mấu chốt thế nhưng là, nếu chúng ta tiến nhập huyền hoàng giới, Hồng Hồng muốn làm sao? Đi con đường nào? Vân Dương lòng tràn đầy phiền muộn nói với Kế Linh Tê. Kế Linh Tê đang vuốt ve Hồng Hồng tay bỗng nhiên dừng lại. Cả người tức thì mộng, bởi vì nàng cũng ý thức được hiện thực này khả năng mang đến hậu hoạn. Lại cái này hậu hoạn nặng nề đến cực điểm, càng là có cực lớn có thể sẽ xuất hiện, sẽ phát sinh, chẳng lẽ người liền không thể mang theo Hồng Hồng một đạo đi sao? Kế Linh Tê tu vi mặc dù sâu xa, nhưng tâm cảnh ma luyện quá mức không đủ, một cái chớp mắt minh ngộ sau khi, cả người đều lộ ra hoảng loạn, bình tĩnh mà xem xét, ta tự nhiên là muốn mang Hồng Hồng một đạo đi. Vân Dương ung dung nói ra, nhưng như thế đồng dạng không phải là pháp tốt. Hồng Hồng khoái hoạt, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào cái này hồng trần thế tục. Nó có thể tùy ý tung hoành, hiện ra nó mã vương phong thái. Nếu là quả thật đưa nó cưỡng ép mang đi, nó như cũ sẽ không khoái hoạt. Quãng đời còn lại đều là hậm hực không vui. Huyền hoàng giới vị diện cấp độ xa xa cao hơn thiên. Huyền đại lục, cao thủ nhiều như mây càng là có thể đoán được, hoặc là một cái tu vi hơi cao tu giả, liền có được so Hồng Hồng toàn lực bộc phát nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa còn là không nhìn hết thảy chướng ngại vượt không phi hành. Dưới tình huống như vậy, Hồng Hồng như thế nào lại khoái hoạt? Nó là đệ nhất thiên hạ khoáng thế tuấn kỳ, bảo mã lương câu. Tự thân tốc độ mới là nó tồn tại ý nghĩa căn bản. Nếu là điểm ấy đặc dị không còn, liền không chỉ là hậm hực, cực kỳ bi thương phẫn uất tại tâm đều thuộc bình thường. Đối với nó ha có mảy may có ích, dạng này bảo mã lương câu, cũng chỉ thích hợp tồn tại ở thiên huyền đại lục dạng này hồng trần thế giới. Nếu là đi huyền hoàng giới, nó sẽ đánh mất rơi nó tất cả kiêu ngạo. Cô đơn mà kết thúc, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng như thế, ta tình nguyện đưa nó lưu tại nơi này, thả nó tự do tự tại, một thế khoái ý, nó muốn tham chiến, muốn ở trên chiến trường rong ruổi, ta liền xin nhờ phó báo quốc tới chiếu cố nó nếu là muốn tự do, ở thiên hạ bầy ngựa bên trong xưng vương, ta liền thả nó rời đi. Cho nó lại không ràng buộc, tự chủ tự do. Ta không hy vọng nó không vui. bất kỳ cái gì một chút xíu phong hiểm cũng không muốn bốc lên. Huống chi là loại kia có thể đoán được ác liệt không khí. Kế Linh Tê nói, nhưng là nó hiện tại rõ ràng đã đem ngươi coi làm duy nhất chủ nhân. Rời đi ngươi, nó cũng sẽ không khoái hoạt, đồng dạng sẽ hậm hực cô đơn. Vân Dương nặng nề nói, nhưng tối thiểu sẽ không chết a. Nếu là đi huyền hoàng giới, nó đã mất đi tất cả kiêu ngạo đằng sau, là tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa còn là sầu não uất ức cái chủng loại kia kiểu chết. Lại không bất luận cái gì vương giả tôn nghiêm có thể nói. Kế Linh Tê nhìn xem ngay tại vui chơi. Hồng Hồng, nói, không nhất định a, có chúng ta chiếu cố, nó làm sao lại chết? Vân Dương khắc sâu nói ra, ta nói tới trọng điểm, là nó chính là một vị vương giả. Ngựa bên trong vương giả giống nhau là vương giả. Vương giả tôn nghiêm một khi bị tiết độc, vương giả sao lại sống tạm bợ? Người như là, ngựa cũng như là, thậm chí người có lẽ còn có tham sống sợ chết. Hòng tương lai, ngựa thế giới quá mức đơn thuần. Một khi tôn nghiêm không còn, chính là nó cuối cùng đồ. Hí dài vang lên, Hồng Hồng từ phương xa lao nhanh mà đến. Trong miệng ngậm lấy một đóa chừng cái bát đồng dạng lớn nhỏ diễm lệ hồng hoa. Ngẩng đầu lên cho Vân Dương đưa tới. Vân Dương tiếp nhận đi. Hồng Hồng lại đang dùng đầu ủi lấy Vân Dương tay. Hướng về Kế Linh Tê bên kia ủi đi qua. Vân Dương bật cười. Ngươi là muốn để cho ta đem đóa hoa này đưa cho nàng. Hồng Hồng lắc đầu vẫy đuôi. Dáng vẻ thản nhiên. Toàn thân toàn ý tiêu dao khoái ý. Vân Dương thuận lý thành trương đem đóa hoa hồng kia hai tay đưa đến Kế Linh Tê trước mặt. Kế Linh Tê mặt hồng hồng tiếp nhận, lập tức liền ôm Hồng Hồng hôn một cái. Hồng Hồng cao hứng nhảy một cái ba trượng, chợt xa xa hóa thành một đạo hồng ảnh. Nhanh chóng đi, Kế Linh Tê cái này càng thêm không nỡ. Vân Dương, Hồng Hồng nó tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Vân Dương trong lòng một trận khó chịu, nói, Hồng Hồng hiện tại đã là thông linh tồn tại, tất nhiên là có thể cảm giác được cái gì, cho nên nó tại mức độ lớn nhất phóng thích bản thân. Lưu lại nó vui thấy nguyện gặp, tốt đẹp nhất đáng giá nhất lưu niệm hồi ức. Sau đó mấy ngày, Hồng Hồng biểu hiện được càng nhảy cẫng, tới tới đi đi, động tĩnh như gió, không rời khoảng hai người. Vân Dương có một loại cảm giác rõ rệt. Hồng Hồng đây là đang thay đổi biện pháp nịnh nọt chính mình. Thay đổi biện pháp để cho mình cao hứng. Có lẽ là nó đem hết toàn lực muốn chính mình lưu lại. Cũng hoặc là muốn đoạn này sau cùng ở chung thời gian bên trong. Để lẫn nhau càng thêm khoái hoạt một chút. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đi được càng phát chậm. Cước trình từ mỗi ngày vài trăm dặm hạ xuống đến không đủ trăm dặm. Thậm chí còn ngắn. Trong mấy ngày này, Vân Dương thỉnh thoảng xa giật ngàn dặm, khắp nơi tìm kiếm trở về tươi đẹp cỏ nuôi súc vật. Càng trực tiếp đem đông cực tử tinh hóa thành bột phấn. Trộn lẫn tại cỏ khô bên trong, đút cho Hồng Hồng ăn. Hồng Hồng ăn đến say sưa ngon lành. Một bên ăn, một bên vui vẻ vẫy đuôi, tràn ngập vui vẻ không khí. Thế nhưng là Vân Dương phát hiện, cái kia như vậy rộng lượng linh khí, có thể đủ đem tu sĩ tầm thường no bạo linh khí. Đối với Hồng Hồng thế mà tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng đồng dạng. Cũng chỉ là hời hợt nhai lấy ăn, cùng gặm ăn bình thường cỏ nuôi súc vật không khác. Tò mò, dứt khoát mỗi một bữa đều cho ăn đông cực tử tinh cho Hồng Hồng. Là cho nên mấy ngày nay xuống tới, Hồng Hồng trước trước sau sau ăn 7 đến 8 khối đông cực tử tinh. Bực này tình huống nếu để cho Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhìn thấy, đoán chừng hai vị đại lão nhất định phải nổi điên không thể. Tìm Vân Dương liều mạng cũng có thể. Đây chính là đông cực tử tinh a. Lão đại, người có dám hay không không cần như thế lãng phí. Hai chúng ta, hết thảy mới mấy khối. Người thế mà mỗi ngày ngừng lại cho ngựa thêm đồ ăn. đã nói xong bằng hữu tình nghĩa đâu. Nhưng lãng phí còn xa xa không chỉ như thế. Vân Dương đem tinh huyết của mình cũng ép ra ngoài một chút. Tựa như lúc trước Dụ hoặc Hồng Hồng đồng dạng bôi ở cỏ khô bên trên. Ném đút cho Hồng Hồng. Hồng Hồng đồng dạng ăn đến vui vẻ. Vui vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.